Chương 2819 tối cường thăng cấp hệ thống. Nên ngươi lên sàn. Không. Không. Hoàng lão nhìn thấy lão giả vương trên người sức mạnh không ngừng tràn vào Long Phi trong cơ thể, hắn cả người gần như phát điên, nỗi khùng giống như vậy, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, con ngươi cũng sắp muốn phá thể mà ra, hiển nhiên hắn đã là tức giận đến mức tận cùng. Lão giả vương trên người sức mạnh truyền nhân Long Phi trong cơ thể, cái này gọi là cái gì? Truyền thừa hoàng giả truyền thừa, lão giả vương suốt đời tu vị truyền thừa không chỉ có là sức mạnh. Trọng yếu hơn chính là giả vương truyền. Thừa, chỉ là sức mạnh mà nói hoang lão còn không sẽ tức giận như thế. Giả vương truyền thừa mới là hắn phẫn nộ địa phương, hiện tại coi như hắn thắng, cũng trở thành không được giả vương, bởi vì giả vương truyền thừa đã đang tràn vào Long Phi trong thân thể. Hoang lão phát điên, chu vi giả cốc tộc nhân cũng là từng cái mộng bức, kinh ngạc ở trong, bị trước mắt phát sinh một màn cho chấn động rồi, không phản ứng kịp thì làm sao? Làm sao? Làm sao sẽ chọn một kẻ loài người? Lão giả vương làm cái gì vậy? Vì sao lại lựa chọn hắn? Không đạo lý à? Hắn đây là để một kẻ loài người trở thành giả vương. Vậy chúng ta giả cốc thành cái gì? Từng cái hai mặt nhìn nhau, toàn bộ cũng không biết phát sinh cái gì. Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng là nhìn phía xa cha già, các nàng cũng không biết cha vì sao đột nhiên muốn làm như vậy. Hoàn toàn vi phạm lẽ thường, Đàm Đại Pháo một mặt hưng phấn, kệ trâu bò ta ca, ha ha ha. Lần này đều lờ mờ bức bách đi. Hắn tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng từ hoang lão phẫn nộ trong ánh mắt có thể thấy, lão giả vương lựa chọn người không phải hoang lão, mà là Long Phi, muốn nói bọn họ mộng bức, kinh ngạc, Long Phi mình cũng giống như vậy bị không hiểu ra sao hút đi tới, hắn thân thể hoàn toàn do không được mình khống chế, bị một con khô lâu bình thường tay cho gắt gao hút lại. Hơn nữa không chờ hắn đồng ý, một luồng sức mạnh khổng lồ liền rót vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, Long Phi bản năng tiềm thức là chống cự, nhưng lo lắng cho hắn bị người đoạt xác, nhưng mà chống cự không có nửa điểm tác dụng, trong cơ thể tạo thành phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Đẳng cấp thực lực chênh lệch quá to lớn. Cũng tại lúc này, lão giả vương dùng một loại chỉ có Long Phi nghe được âm thanh nói ra, "Gê tiểu tử, đừng chống cự, cũng đừng giãy giụa, cái gì cũng đừng làm là được." Lúc nói chuyện có chút thở, là loại kia bệnh đến giai đoạn cuối thở. Long Phi không hiểu nói, "Ê tiền bối, ngươi phải làm gì?" Lão giả vương hưng phấn nở nụ cười, nói, "Ê muốn ngươi trở thành chúng ta giả cốc tộc vương, muốn ngươi dẫn dắt chúng ta giả cốc tộc ở Hồng Mông giới sống tiếp." "Giả cốc chi vương?" "Ta." Long Phi sững sờ, nói, "Ê tại sao à? Tại sao là ta? Ta lại không phải ngươi giả cốc tộc nhân." Rất là kỳ quái, Long Phi trong lòng còn tưởng rằng này lão giả vương có phải là mắt mờ chân chậm, chọn lầm người, dù sao bệnh thành dáng dấp như vậy, rất khó nói à. Lão giả vương như trước là một mặt hưng phấn, nói, ở ngươi thật sự không phải giả cốc tộc nhân, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi huyết nhưng là chảy xuôi minh tộc máu, ngươi là minh tộc hậu nhân, tương tự cũng là viễn cổ truyền thừa minh lực lượng người thừa kế, ta không có chọn sai, đời ta đều đang chờ đợi ngươi trở về, minh vương đại nhân. Âm thanh lộ ra kích động, nếu như không phải là bởi vì ở truyền sức mạnh cho Long Phi, lão giả vương hiện tại sẽ kích động quỳ xuống. Long Phi hai mắt rùng mình, "Ê ngươi nhìn ra rồi." Lão giả vương nói, "Ê không sai được, chúng ta giả cốc tộc cũng là minh tộc một mạch, ngươi vừa nãy trên bàn tay thả ra ngoài hỏa diễm chính là viễn cổ truyền thừa minh lực lượng level 3 sức mạnh. Chỉ có minh vương đại nhân mới có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, mà ngươi khẳng định chính là minh vương đại nhân chuyển thế chi thân, ngươi chính là hắc ám chi vương. Khẩn cầu ngài dẫn dắt chúng ta giả cốc tộc." Tỏ rõ vẻ thành kính, hơn nữa trong giọng nói tràn ngập cầu xin. Minh vương đại nhân là cỡ nào cao to tồn tại, lão giả vương kích động nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra. Long Phi cũng là hơi sững sờ, hắn biết hắn cũng không phải minh vương chuyển thế, cũng không phải cái gì khác, hắn chính là Long Phi. Hắn vừa nãy mà nói cũng chỉ là hỏi lão giả vương nhìn ra hắn minh hắc viêm, không nghĩ tới hắn lại cầm mình làm minh vương. Cái này không chờ Long Phi nói chuyện, lão giả vương vừa khẩn cầu nói, "Ê minh vương đại nhân, giả cốc rùa rụt cổ ở Tây vực sâu trong bóng tối, quanh năm không thấy ánh mặt trời, khẩn cầu ngài dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài. Ta tin tưởng ở ngài dẫn dắt đi, minh tộc huy hoàng nhất định sẽ lần thứ hai đến, ta giả cốc tộc nhân có thể lần thứ hai trở thành ngài dưới trướng chạy tới vạn phần vinh hạnh, van cầu ngài." Cái này, cái kia, Long Phi có chút lúng túng, hắn căn bản là không phải minh vương à. Lão giả vương nặng nề nói, "Kề cầu ngài." Giả cốc tộc tuy rằng hiện tại rất yếu, thế nhưng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định có thể đến giúp ngài, van cầu ngài, mang tới bọn họ đi, không phải vậy ta giả cốc tộc ở Hồng Mông giới sinh tồn không được bao lâu. Long Phi cũng không có ở do dự, gật đầu nói, "Ê được, ta đáp ứng ngươi." Lão Dạ Vương càng thêm hưng phấn, nói, "Ngài cảm ơn ngài, cảm ơn ngài." Ngay vào lúc này, phẫn nộ đến mức tận cùng Hoang lão trên người Tôn giả sức mạnh toàn diện bạo phát, thân thể như một đoàn màu đen hỏa diễm, trong nháy mắt xung kích đến giữa không trung quay về Lão Dạ Vương cái trán chính là một chưởng tầng tầng bổ xuống, "Ngài lão bất tử đồ vật, ngươi là làm sao đáp ứng ta?" "Dạ Vương truyền thừa là của ta, ngươi hoàng giả tu vị sức mạnh cũng là của ta, hiện tại ngươi nhưng cho người khác, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta." Một chưởng lớn vô cùng sức mạnh đánh xuống, trực tiếp trúng tim, bổ vào Lão Dạ Vương trên mi tâm. Phốc, máu tươi phun một cái, mi tâm phát nứt. Lão Dạ Vương cũng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà là một mặt hưng phấn nhìn Long Phi, nói, "Để bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là mới Dạ Cốc Chi Vương." Không chờ hắn nói xong, Hoang lão lửa giận cuồng đung, hoàn toàn điên cuồng, lại một lần nữa một chưởng oanh tiếp xuống, "Ê lão già, đi chết đi cho ta." Một chưởng, đánh tung đi ra ngoài. Lão Dạ Vương thân thể cũng từ chỗ cao rơi xuống, không có thống khổ, mà là tỏ rõ vẻ hưng phấn, bởi vì hắn cầm nên làm đều làm, nên nói cũng đều nói rồi, hoàng giả tu vị đã truyền vào Long Phi trong cơ thể, Dạ Vương truyền thừa cũng giống như vậy, quan trọng hơn chính là, Long Phi đáp ứng rồi hắn, "Ê cha, cha," Ê ba bào thai tỉ muội xông lên, không chờ bọn họ tới gần, Hoang lão ánh mắt quét qua, trên người Tôn giả khí tức trực tiếp một bạo, tầng tầng một tiếng, "Để cho ta cút sang một bên." Vù. Tam tỷ em gái trực tiếp bị sức mạnh mạnh mẽ cho đánh bay ra ngoài, Hoang lão năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp nắm lên trên mặt đất thoi thóp Lão Dạ Vương, đem hắn giơ lên giữa không trung, âm trầm nói, "Ê lão già, ngươi lại dám gạt ta?" "Được, ta sẽ cho ngươi biết lừa gạt kết cục của ta là cái gì." "À." Năm ngón tay dùng sức, trực tiếp cắm vào Lão Dạ Vương đầu lâu bên trong, ị răng rắc. Răng rắc. Đầu lâu cốt nổ tung, Lão Dạ Vương vẫn là như thế, không có vẻ mặt thống khổ, coi như cuối cùng chết, cũng là rất an tường, khóe miệng mang theo từng tia một ý cười, ở cuối cùng trong nháy mắt, hắn cho Long Phi truyền đến một thanh âm, "Ngươi nên ngươi lên sàn rồi."